Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc chuyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Cõi Luân Hồi qua giọng đọc Đình Soạn. Tôi là một tiểu ngạ quỷ lắm chuyện ở dưới âm ti, hầu hạ dưới quyền ti chủ Cõi Luân Hồi. Chúng tôi được coi là loài ti tiện nhất, thấp bé nhất trong cõi trời đất, chỉ sống trong địa ngục tối tăm, đời đời kiếp kiếp. Công việc của tôi là đi tuần bên cầu sông Nại Hà, một công việc nhàn hạ, bởi ngoài những bóng hồn lẻ quỷ đói đôi khi đi ngang qua thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi thường đã đẫn ngồi bên cầu sông Nại Hà, đã đẫn nhìn những hồn phách cô đơn lẻ loi bay qua. Ngày nối ngày, năm lại nối năm. Một ngày, ti chủ Cõi Luân Hồi gọi tôi tới, nói tôi đã trung thành canh giữ, bởi tôi đã đi tuần cầu Nại Hà suốt 300 năm mà chưa xảy ra bất cứ một sai sót nào. Bởi vậy nên cho tôi làm sứ giả đi cầu hôn, cho tôi cơ hội được lên chốn nhân gian. Cõi người thật sự rất tươi đẹp, thứ gì cũng có, so với địa ngục tối đen u ám, thật như một giấc mộng. Nhưng chỉ tiếc mỗi lần tôi đi lên cõi nhân gian đều là vào lúc nửa đêm, mà đều đi lấy hồn phách của con người. Thời gian lâu dần, tôi biết rằng loài người giống như tôi, à không, phải nói là loài quỷ như tôi, làm loài người sợ hãi đau khổ nhất, bởi hễ chúng tôi xuất hiện, có nghĩa là cuộc đời của một con người sẽ kết thúc. Tôi chỉ có thể cười đau khổ, bởi con người tin vào số mệnh, nhưng lại sợ hãi số mệnh, rồi căm ghét lây sang cả chúng tôi. Thời gian trôi đi thật nhanh, 100 năm nữa lại trôi qua. Ti chủ Cõi Luân Hồi nói với tôi, ngươi đã có 400 năm đạo hạnh rồi, chờ khi ngươi tu đủ 500 năm đạo hạnh, ngươi có thể lên cõi người để đầu thai, hoặc tiếp tục tu hành nơi địa ngục, rồi đi làm một thần tiên. Khi đó tôi rất vui mừng, vui tới mức có thể cười lên được, có lẽ đó là lần đầu tiên tôi có thể cười. Bạch Vô Thượng đại ca lúc đó trêu tôi, nói tôi cười còn xấu hơn cả quỷ. Tôi nghĩ rằng tôi chính là quỷ đây, mà Bạch Vô Thường cười còn xấu hơn cả tôi. Loài người mà nhìn thấy anh ta cười, hẳn quá nửa sợ chết giấc. Trong 100 năm cuối cùng này, tôi tiếp tục cố gắng làm trọn công việc ti chủ giao cho. Nhưng sao tôi thấy 100 năm này còn dài hơn cả 400 năm trước. Tôi rất hy vọng nó trôi qua nhanh, để một ngày tôi được đầu thai. Chương 1. Duyên tự ngàn năm. Một ngày, tôi đi bên cầu Nại Hà. Trong bóng tối mơ hồ, tiếng khóc thút thít rất mạnh. Tôi bước tới xem, thì ra là một con quỷ nữ đang khóc phía đó. Tôi hỏi vì sao nó đến đây. Cô ta bảo, cô ta vô ý đã làm tắt mất ngọn đèn lồng, soi sáng đường luân hồi chuyển kiếp. Những lúc vui vẻ, tôi cũng thường hay giúp đỡ người khác. Lúc đó tôi đang vui vẻ, nên tôi bảo, tôi có thể dẫn cô ta quay về phủ luân hồi. Quỷ nữ gạt nước mắt, cười nói với tôi, cảm ơn anh. Trong sát na đó, ngực tôi như bị cái gì đó đấm mạnh một cái, tim hỗn loạn. Tôi chưa bao giờ thấy một hồn quỷ cười đẹp như vậy. Tôi chỉ cảm thấy sao chân tôi mềm nhũn ra. Quay về phủ luân hồi, ti chủ tra sổ ký lục của quỷ nữ, nói cô ta là một phong chết oan, không được đầu thai chuyển thế, chỉ có thể vào giam trong thành chết oan mà thôi. Cô ta than khóc, tôi phút chốc cũng thấy thương xót, hỏi ti chủ liệu có cách nào cho cô ta đầu thai được không. Ti chủ nổi giận lôi đình, mắng nhích tôi thậm tệ, mắng đến mức toàn thân của tôi rút lại bệnh. Cô ta cũng sợ hãi, không dám góc nữa. Tôi cúi đầu nốt giận, dẫn quỷ nữ đến thành chết oan. Trên đường đi, tôi không nói một lời. Đến thành Uổng Tử, tôi để cô ta đi vào. Cô ta gật đầu đi vào trong. Tôi nhìn theo cô ta đi đã khuất. Lúc đó cô ta ngoái lại, nói với tôi một câu, cảm ơn anh. Bóng quỷ nữ tan ra trước cổng thành, chỉ còn lại tôi thẫn thờ đứng trông. Ngày lại qua ngày, tôi thất kinh phát hiện ra tôi nhớ đến cô ta, nên đôi khi tôi chạy tới thành Uổng Tử lén nhìn cô. Tôi phát hiện ra cô ta thường vội vã chạy ra lầu nhớ quê từ rất sớm, rồi ở đó đứng nhìn suốt một ngày, rồi cuối cùng khóc lóc đi về. Tôi không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy cô ta khóc mà tôi cũng muốn khóc theo. Mùa xuân đã lặng lẽ tàn, những bông liễu tan tác đã biến thành đầy trời tuyết bay. Khi chim nhạn trở về, chân trở những đám mây chiều tà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net